Đế Bá, chương 4196, Tham ảo rượu 1. Góc truyện audio.com, nhìn từ xa đã cảm nhận hơi thở mênh mông vô thượng. Dường như lĩnh vực chí tôn thụ bao phủ là lãnh thổ chí cao vô thượng. Đi đến đâu cũng khiến người muốn ba quỳ chín lại, như đang vái lạy thần linh chí cao vô thượng. Đáng sợ hơn là trên mặt đất chí tôn thụ bao trùm có thể thấy quang minh từ lòng đất dâng lên. Như thể lòng đất có nguồn suối quang minh tuôn ra, với đệ tử sinh ra và lớn lên ở quang minh thánh viện thì nơi này là chốn đảo nguyên tuyệt vời. Nơi đây khiến người toàn thân thư giãn, quên hết thảy ưu sầu, giống như quy y, ở chỗ này lâu sẽ không muốn quay về trần gian. Càng thích lưu luyến ở thiên đường này, thoạt trông nơi này rất tốt, nhưng với tu sĩ thì không phải chuyện tốt. Ngươi ở lại đây thì sẽ quy y, cuối cùng tọa hóa tại đây. Với đệ tử Quang Minh Thánh Viện cũng không phải chuyện tốt. Vì nơi này không chỉ có lực lượng đạo thống ức chế, còn có lực lượng Quang Minh cường đại không gì sánh bằng tẩy rửa đạo tâm. Thần thức của ngươi, áp chế đạo hạnh, sơ sẩy một cái sẽ bị lực lượng Quang Minh cường đại quy phục. Nhận giáo hóa, mọi việc có tốt có xấu. Đối với người bên ngoài thì lực lượng quang minh dưới chí tôn thụ rất mạnh, thanh tẩy đạo tâm của mỗi người, nhưng nếu ngươi chịu đựng được lực lượng đó thì nó thành thử thách cho ngươi. Thử thách đạo tâm, thần thức, đạo hạnh, bởi vậy một số học sinh đến từ đạo thống khác vừa có thực lực mạnh thì thích đi chí tôn thụ một chuyến. Mượn chí tôn thụ cường đại áp chế lực lượng quang minh chui rèn bản thân, rèn luyện đạo tâm. Mỗi mùa đều có nhiều học sinh đạo thống khác đến Quang Minh Thánh Viện. Những học sinh này xuất thân khác người thường, họ là truyền nhân của đạo thống, hoặc chứng đạo thành chân đế. Ví dụ nhóm Kim Bồ Chân Đế không phải học sinh trưởng thành trên đất Quang Minh Thánh Viện. Loại học sinh xứ ngoài có thực lực mạnh như họ đặc biệt thích đi chí tôn thụ một chuyến. Chứ có thể hái chí tôn quả ra còn ngộ đạo tham thiền tại đây. Dù với chân đế thì một trái chí tôn quả cho họ ích lợi lớn. Một trái chí tôn quả là vật vô giá, dù là ai nếu có thể hấp thu lực lượng của nó sẽ được lợi rất lớn. Đây cũng là điểm Quang Minh Thánh Viện rộng rãi nhất. Ngẫm lại xem, một đạo thống có thánh quả độc nhất vô nhị, giá trị không thể đo lường nhưng cho phép học sinh của đạo thống hái. Vì Quang Minh Thánh Viện rộng rãi như vậy nên mỗi thời đại đều có chân đế. Trường tồn muốn bái vào, làm học sinh, ví dụ Tử Long Nữ Đế, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đương thời đều đã đứng trên đỉnh tiên thống giới. Nhưng chậm rãi vẫn bái vào làm học sinh của Quang Minh Thánh Viện. Quang Minh Thánh Viện rộng rãi như vậy đạo thống khác không sánh bằng được. Đó là tại sao người ta gọi Viễn Hoang Thánh Nhân là một trong thủy tổ kinh diễm nhất. Nhiều thiên kiêu đến ngộ đạo dưới chí tôn thụ. Dù họ không thể hái được chí tôn quả nhưng tham thiền ngộ đạo tại đây cũng sẽ được nhiều thu hoạch. Khi nhóm Lý Thất Dạ chạy tới dưới chí tôn thụ đã có nhiều người tĩnh tọa ngộ đạo tại đây. Chí tôn thụ quá lớn, mọi người chọn đại chỗ ngồi dưới gốc cây cũng đủ cho mấy ngàn. Mấy vạn người, nhánh chí tôn thụ siêu thô to, người đứng đại trên một nhánh cây tựa như đứng trên sườn núi. Nên có nhiều học sinh ngộ đạo trên cây. Khi ngươi đến dưới chí tôn thụ sẽ thấy nơi này dâng lên các loại ánh sáng. Mỗi ánh sáng phát ra từ người học sinh khác nhau. Có học sinh yêu tộc tham ngộ đến giai đoạn huyền diệu lộ ra bản tướng là một con rắn to quấn nhanh cây. Phun ra nuốt vào viên kim đan hướng mặt trời. Có học sinh thiên Phật tộc ngộ ra đại áo nghĩa. Sau lưng hiển hiện Phật quang. Các phù đồ, các thánh Phật ngâm tụng. Học sinh hỏa tộc tham ngộ đại đạo. Tam muội chân hỏa không ngừng chuyển động trên người nhưng không tổn thương thứ có sinh mệnh. Ngọn lửa như có sự sống, vì điều kiện đặc biệt dưới chí tôn thụ là nơi tham ngộ đại đạo. Hiểu rõ ảo diệu cho học sinh thiên phú cao, một số học sinh thực lực cường đại sau khi đến đây rồi không chịu đi nữa. Nhiều học sinh sau khi tham ngộ đại đạo có thu hoạch thì lần lượt rời đi. Sẽ không ở lại chí tôn thụ nữa dù lâu một giây. Với mọi người tuy ngộ đạo dưới chí tôn thụ có lợi rõ rệt, thu hoạch rõ rành rành nhưng nguy hiểm song song đến. lực lượng quang minh quá mạnh, ở lại lâu lực lượng quang minh sẽ xâm thực đạo tâm. Một khi vượt qua thời gian sẽ bị quang minh tràn ngập. Sẽ quy y quang minh, cuối cùng không rời xa được. Học sinh thiên phú cao tham ngộ được thu hoạch lớn, vui vẻ reo lên, diệu tai, học sinh nhìn chí tôn quả treo trên cây, cười to bảo, dù không thể hái chí tôn quả nhưng được đạo này đã đủ. Nói xong học sinh thiên phú nhẹ nhàng rời đi, không phải ai cũng hái được chí tôn quả, dù không thể hái trái nhưng tham ngộ đại đạo tại đây đã làm bọn họ thỏa mãn rời đi. Trên chí tôn tụ kết chí tôn quả, từ xa đã thấy trái trên cây, vì mỗi chí tôn quả tỏa ra quang minh, khi từng lũ quang minh chuyển động trong chí tôn quả có thể thấy quang minh phù văn sinh ra trong trái cây. Đặc biệt là chí tôn quả chín, phù văn trong trái cây đã hình thành thiên chương hoàn chỉnh. Tức là trái cây chín là một quang minh đại đạo ảo diệu vô song. Hèn gì mỗi trái chí tôn quả quý giá như vậy. Đương nhiên không phải mỗi người đều có hái chí tôn quả. Dù ngươi có là chân đế cũng không dễ hái. Có người chưa đến gần gốc cây. Từ xa nhìn chí tôn quả đã nghe nhiều học sinh thảo luận ai có thể hái trái thành công. Có học sinh chưa chạy tới dưới chí tôn quả đã tò mò hỏi thăm. Có nghe nói ai hái chí tôn quả không? Học sinh tin tức nhanh nhạy trả lời. Nghe đồn Kim Bồ chân đế hái được một trái chí tôn quả. Nhiều học sinh hâm mộ tặc lưỡi. Hoa, ghê gớm, học sinh lớn tuổi nói. Kim Bồ chân đế mạnh như vậy hái được chí tôn quả không lạ. Kim Bồ chân đế dù gì là chân đế bát cung, vừa là đệ tử của Đại Hoang Tâm Kinh, quan trọng hơn hắn là Ma Bồ thành đạo. Trời sinh gần gũi với thần mộc, thánh mộc, có ưu thế siêu lớn. Học sinh khác xen lời. Nhưng ta nghe nói Tam Mục thần đồng hái được hai trái chí tôn quả. Học sinh mới nhập học la lên, cái gì, Tam Mục thần đồng hái được hai trái, vậy là nổi bật hơn Kim Bồ chân đế rồi. Học sinh lớn tuổi liếc người kia, bạn học này là học sinh mới phải không? Tam Mục thần đồng vốn nổi bật, là một trong các thiên tài mạnh nhất đương thời, là trường tồn nhỏ tuổi nhất, nhỏ hơn Phi Kiếm Thiên Kiêu nửa tuổi. Người ngẫm lại xem thiên phú của Tam Mục thần đồng ghê gớm cỡ nào. Nếu chỉ tính thiên phú thì bỏ xa Kim Bồ chân đế. Thậm chí hơn hẳn Thánh Xương chân đế, Tử Long nữ đế, Cách Trương.